Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, Fuchsia đối chiến. Lần này Koga rời đi mau, trở lại cũng nhanh. Koga rời đi không bao dài thời gian, cái kia hài nhi khóc tiếng gáy liền đình chỉ. Sau đó Hyakun đối diện đẩy cửa mở ra. Koga một mặt âm trầm đi ra. Ây, ta có thể hỏi một chút sau lưng ngươi đây là? Hyakun cảm thấy rất ngờ vực, chỉ vào Koga phía sau hỏi. Koga lần này ra, lại không phải một người. Chỉ thấy Koga sau lưng, lúc này chính cõng một màu xanh sẫm tóc đứa bé. Đứa bé ghé vào Koga phía sau, trên tay còn ôm một cái vú lớn bình. Ngay tại ra sức cùng núm vú cao su tác chiến, nhìn qua lộ ra đáng yêu vô cùng. Ngoặc kép, đây là muội muội ta Aya. Koga trầm mặc một chút, cuối cùng mới mở miệng nói. Hyakun không còn gì để nói. Trong trí nhớ Koga giống như xác thực có một người muội muội, không nghĩ tới bây giờ còn như thế nhỏ. Trong lòng lập tức hiếu kỳ, thế là mở miệng hỏi. Nhỏ như vậy hài tử tại sao là ngươi đang chiếu cố? Cha mẹ của các ngươi đâu? Koga nghe được Hyakun hỏi lên như vậy, trong mắt lập tức có một tia hoài niệm, sau đó chính là thật sâu vẻ chán ghét, ngoài miệng hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nói cái gì. Hyakun nhìn thấy Koga dáng vẻ cũng không tốt tiếp tục truy vấn, ngẩng đầu nhìn một chút chính một tay nắm lấy bình sữa, một tay dùng sức dắt lấy Koga tóc đứa bé, trên mặt phát ra một trận cười khổ nói. Ta giống như đột nhiên minh bạch ngươi tại sao muốn đem đạo quán xây ở trong núi sâu. Thật đúng là làm khó dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, hỗn, hỗn đản. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho ta nhận thua cút ngay. Golbat, dùng supersonic, nghe Hyakun, Koga đỏ mặt lên. Sau đó một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng để Golbat phát động công kích. Hyakun bị Koga cái này đột nhiên công kích giật nảy mình. Nghĩ thầm đây quả nhiên là ninja hành vi nha. Nói ra đánh liền đánh. Nói đánh lén nha. Dính liền không có chút nào khe hở. Sawama, né tránh. Dùng chip away. Hyakun cũng không có làm nhiều do dự. Lập tức chỉ huy Sawama né tránh ứng đối. Supersonic loại kỹ năng này xác thực rất buồn nôn. Nhưng là supersonic tốc độ công kích tương đối chậm, rất dễ dàng liền sẽ bị tránh né rơi. Chỉ cần không bị supersonic đánh trúng, vậy thì cái gì vấn đề đều không có. Sawama nghe Hyakun chỉ lệnh, vội vàng nghiêng người tránh né, rất nhẹ nhàng liền trốn đến supersonic công kích. Sau đó một tiếng gầm nhẹ, mở ra hai chân nhanh chân hướng về phía trước. Hai cái cánh tay trắng kiện đồng thời lóe ra màu trắng quang mang, hung hăng hướng phía không trung Golbat đập tới. Mặt đất hệ Pokemon, còn muốn công kích đến ta Golbat, thật sự là si tâm vọng tưởng. Golbat bay đến không trung, sau đó dùng E-Cutter. Koga nhìn xem khoái công mà đến Sawama một trận khinh thường, lập tức chỉ huy Golbat lên không. Golbat một đôi cánh nhanh chóng huy động, xa xa né tránh Nidoking phạm vi công kích. Sau đó hai cánh dùng sức vung lên, mấy đạo E-Cutter phá không mà ra. Dùng Poison Barb, Hyakun nhìn xem Golbat lên không, lập tức hô Ni nhiều. Sau đó Nidoking đầu một thấp, từng cây màu tím độc châm bắn nhanh mà ra, cùng phá không mà đến E-Cutter đụng vào nhau. Sau đó số lượng càng nhiều độc châm đột phá không khí trở ngại, nhao nhao đâm vào Golbat trên thân. Thêm, trên thân nhận công kích, Golbat đau đến há to miệng, liều mạng phe phẩy cánh, dãy dụa thân thể, tránh né cái khác độc châm công kích. Golbat, dùng cân phiêu dây. Koga nhìn thấy Golbat thụ thương, cũng không có bối rối, tỉnh táo chỉ huy nói. Thêm, Golbat vừa nghe đến Koga chỉ lệnh, lập tức nhanh chóng bay xuống. Cánh mấy cái huy động ở giữa, liền tới đến Sawama trước mặt. Sau đó chính là một trận tia sáng kỳ dị chiếu rọi mà ra. Ni nhiều, quang mang tiêu tán về sau, Sawama thân thể liền có chút lay động, hiển nhiên là tiến vào hỗn loạn trạng thái. Thừa dịp hiện tại, Golbez dùng sweep, Koga xem xét Golbez, cân phiêu dây đạt được, lập tức thừa thắng xông lên. Thêm, chỉ thấy Golbez miệng rộng mở ra, mấy viên ngân quang lóng lánh tinh tinh từ trong miệng phun ra. Đều đụng vào Nidoking trên thân. Đau Sawama phát ra từng đợt gầm nhẹ. Uy, người Nidoking hiện tại chúng hỗn loạn trạng thái. Chẳng lẽ người không tuyển chọn thay đổi Pokemon sao? Mặc dù lúc này Golbez chiếm cứ ưu thế, nhưng Koga nhưng không có biểu hiện hết sức cao hứng. Bởi vì hắn phát hiện, Hyakun đứng ở nơi đó, một mực không có động tĩnh. Chỉ là dùng một loại ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân đối chiến hai cái Pokemon. Tựa hồ tại kế hoạch cái gì? Ha ha, ai muốn thay đổi Pokemon còn chưa nhất định đâu. Sawama, dùng xe đầu Claw, một mực quan sát giao đấu tình thế Hyakun rốt cục phát ra chỉ lệnh. Chỉ thấy đối chiến trong sân, một mực bị Golbez áp chế Sawama đột nhiên mắt lườm một cái. Song chảo phía trên tuôn ra u ám năng lượng quang mang, hội tụ thành một đôi cái bóng thật dài móng vuốt, tấn mãnh nhanh chóng chụp vào không trung Golbez. Bay ở không trung Golbez đã sớm tính toán tốt rồi mình cùng Sawama ở giữa khoảng cách an toàn, bây giờ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị Sawama xe đầu Claw một chảo đánh bay, hung hăng nện ở mặt đất. Vừa rồi đoạn thời gian kia, Sawama một mực ở vào hỗn loạn trạng thái, có nhất định tỷ lệ sẽ thương tổn tới mình, cho nên Hyakun không có tùy tiện phát ra chỉ lệnh công kích, chính là sợ hãi Sawama sẽ bản thân tổn thương. Nói như vậy liền được không bù mất, thế là liền lẳng lặng chờ đợi thời cơ, chờ đợi lấy một kích tất trúng thời cơ. Golbez, sân bãi bên trên biến cố để Koga một trận kinh ngạc, đang nhìn một mặt thống khổ. Liều mạng dãy giụa đứng lên Golbez, sau đó chợt cắn răng một cái, xuất ra Golbez Pokebo, đem Golbez thu hồi cầu bên trong. Không nghĩ tới ngươi Nidoking còn giữ dạng này kỹ năng, là ta lơ là sơ suất, bất quá tiếp xuống ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Đi thôi, Mark, nói xong, Koga liền lấy ra chính mình cái thứ hai Pokemon, chính là một con mềm hồ hồ Mark. Mark vừa xuất hiện, lập tức một cỗ kỳ quái hương vị tràn ngập bốn phía. Nghe tựa như là cống thoát nước trầm tích nhiều năm hương vị. Thật sự là làm cho người buồn nôn. Ngoặc kép, Mark nha, khó chơi đồ vật, trở về Asawama, trở về nghỉ ngơi một chút. Như vậy ta cái thứ hai, ra sân Pokemon là, liền quyết định là ngươi. Yabugun, Onyi. Hyakun đem còn tại hỗn loạn trạng thái bên trong Sawama thu hồi lại. Sau đó đem Yabugun, Onyi, Pokebo ném ra ngoài. Kamen, Yabugun vừa xuất hiện, chính là đối với Mark phát ra gầm lên giận dữ, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Koga nhìn xem xuất hiện ở đây trên đất Onyi, cười lạnh một tiếng nói. Hừ, muốn dùng thuộc tính khắc chế đến đánh bại ta sao? Không nên đem đạo quán huấn luyện ra nghĩ đến quá đơn giản nha. Mark, mắt bom cũng là mặt đất thuộc tính kỹ năng. Đối với cùng là mặt đất thuộc tính Onyi tới nói, tổn thương có rõ ràng tăng thêm. Hơn nữa còn là đặc thù công kích. Nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối là tổn thương to lớn. Mark nghe được chỉ lệnh về sau, thân thể một trận quỷ dị nhúc nhích. Sau đó một đoàn thổ hoàng sắc viên cầu phun ra. Có thể Hyakun làm sao có thể cứ như vậy trơ mắt để Yabugun nhận công kích. Lập tức đối với Yabugun hô. Yabugun, Dragon Breath, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có xem nhẹ qua bất kỳ một cái nào đối thủ. Ngược lại là ngươi, có phải hay không quá coi thường ta Yabugun? Kamen, vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, Yabugun miệng rộng mở ra. Một đạo Dragon Breath từ trong miệng phun ra. Cùng mắc mắt bom đụng vào nhau, phát ra tiếng thứ nhất tiếng nổ, tràn ra đầy trời bụi đất, đem Yabugun cùng mắc bao phủ trong đó. Yabugun, Rock Tomb, Hyakun nhìn xem bụi đất tràn ngập, ánh mắt mười phần không rõ ràng sân bãi, trực tiếp để Yabugun phát động công kích. Đối với nham thạch cùng hệ đất Yabugun tới nói, loại trình độ này bụi đất còn không thể hoàn toàn che chắn tầm mắt của nó. Yabugun vẫn như cũ có thể cảm giác được đối diện mắc vị trí. Kamen chỉ thấy Yabugun giống to một tiếng, thật dài cổ cao cao dơ lên. Sau đó mấy khối nham thạch to lớn tại Yabugun cổ chung quanh ngưng tụ mà ra. Nham thạch to lớn phía trên bao quanh màu trắng quang mang nhanh chóng bay khỏi, nhắm ngay trong xương khói một vị trí hung hăng đập tới. Tiếp lấy chính là mấy đạo nham thạch chạm đất tiếng vang. Trong đó còn kèm theo một tiếng mắc thống khổ tiếng kêu. Ghê tởm, hoàn toàn nhìn không thấy. Mắc, dùng Minimai cùng hát đần. Koga cũng nghe đến mắc tiếng gào đau đớn. Nhưng là ánh mắt bị ngăn trở. Hoàn toàn không rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế là đành phải trước hết để cho mắc dùng phòng ngự kỹ năng. Bảo vệ một chút chính mình. Xú xú. Trong cho bụi mắc nghe được Koga chỉ lệnh. Thế là cấp tốc thu nạp thân thể. Trên thân thể cũng bắt đầu chớp động kim loại sắc quang mang. Hiển nhiên lực phòng ngự ngay tại tăng lên. Yabugun dùng Sentum. Hyakun tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Để Yabugun tiến công. Kamen. Thế là Yabugun lần nữa phát ra tiếng giống. Một cỗ lưu xa từ mặt đất hiện lên mà ra. Nhanh chóng đem mắc bao phủ trong đó. Mắc nương tựa theo đã tăng lên lực phòng ngự. Cố nén tại lưu xa nhất định phải kiên trì. Chờ đợi lấy phản kích một khắc này. Nhưng mà, đúng lúc này, bởi vì mặt đất sen tung cuốn lên. Mắc dưới thân mặt đất lọt vào phá hư. Lộ ra một chỗ to lớn lỗ rách. Tùy theo mắc rơi xuống. Ngay sau đó chính là một tiếng ầm ầm tiếng vang. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền khắp tứ phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.